Phu nhân, lão đại rất yêu người. Chương 19, bị thương. Góc truyện audio.com. Thiên Nhi theo Diệp Thần sang Anh đã được 6 ngày. Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở đấy. Sáng mai cô sẽ lên máy bay về nước. Trong 6 ngày vừa qua không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Ngày nào Diệp Thần cũng đưa cô đi chơi và chiều theo ý cô. Nhưng hôm nay từ sáng sớm Diệp Thần đã không có ở nhà, bây giờ đã là 12 giờ trưa mà anh vẫn chưa về. Cô có chút lo lắng, cầm điện thoại gọi cho anh, đầu bên kia bắt máy. Cô vội vàng nói, anh đang ở đâu vậy? Sao giờ anh chưa về? Bên kia trả lời nhưng không phải giọng nói mọi ngày cô nghe thấy. Xin chào Hoàng tiểu thư, tôi là Hạ Chu Nam, là trợ lý của thiếu gia. Cô nhíu mày nói thiếu gia của anh đâu? Chu Nam trả lời, hiện tại thiếu gia đang bận chút việc. Lát nữa tôi sẽ bảo thiếu gia gọi lại cho tiểu thư được rồi, Thiên Nhi nói rồi cúp máy. Ở bên kia Hạ Chu Nam vừa trả lời xong nhìn những người trước mặt gật đầu. Trước mặt Chu Nam chính là Nhật Long, John, Tuấn Minh và Thiên Hương. Họ hiện tại đang ở Anh vì một lô hàng của họ bị một bang phái tên BS cướp. Trong lúc chiến đấu lấy lại lô hàng thì Diệp Thần bị ám toán nên bị thương. Hiện tại bọn họ đang trong bệnh viện chờ thần tỉnh lại. Trước khi ngất đi anh cũng đã dặn không được cho Thiên Nhi biết nên họ phải nói dối cô. Bây giờ bọn họ rất muốn diệt sạch bang BS nhưng vẫn phải chờ thần tỉnh lại rồi tính. Trong lúc đó Thiên Nhi nhận được một cuộc điện thoại của hai người bạn thân rằng họ đã bay sang Anh để chơi từ 3 hôm trước mà bây giờ họ mới gọi cho cô rất vui nhưng cũng rất lo lắng cho Diệp Thần vì anh đi từ sớm, không phải nói chính xác hơn là từ đêm hôm qua mà bây giờ chưa về. Thiên Nhi lập tức kêu Hồng Nguyệt và Tiểu Mạn đến trụ sở bang ở bên Anh. Cô lập tức thay một bộ quần áo bình thường rồi lấy một chiếc xe trong gara ra đi đến bang. Đến nơi hàng người đông đúc đứng hai bên cúi chào. Bước vào trong cô đã thấy hai người bạn của mình. Ngồi vào vị trí cao nhất cô lập tức nói Nguyệt lập tức hách điện thoại của Diệp Thần xem anh ấy đang ở đâu. Vâng, Nguyệt trả lời. Thiên Nhi nói tiếp Tiểu Mạn đã tra được bang chủ của Hắc Ám chưa? Vẫn chưa thưa bang chủ. Người này rất thần bí, chỉ biết được ở Bạch Đạo hắn cũng là một người có tiếng. Thiên Nhi trầm tư một lúc. Hồng Nguyệt hách điện thoại của thần xong quay sang nói với Thiên Nhi thưa bang chủ. Anh ta đang ở bệnh viện HM. À, nghe từ bệnh viện nỗi sợ trong Thiên Nhi càng lớn. Bước ngay xuống rồi nói. Mau chuẩn bị xe bên bệnh viện đó. Hai cậu theo mình, Thiên Nhi, Tiểu Mạn và Hồng Nguyệt lên xe tiến thẳng đến bệnh viện HM. À, Thiên Hương, Nhật Long, John và Tuấn Minh đang ngồi trên sofa. Diệp Thần mở mắt thấy bọn họ liền nói mấy người có nói cho Thiên Nhi biết không? Yên tâm, em ấy vừa gọi nhưng bọn tớ bảo cậu có việc, John trả lời. Thiên Hương thắc mắc hỏi sao cậu lại không muốn cho em ấy biết? Em ấy chắc rất lo cho cậu đấy. Diệp Thần cười lạnh nói sẽ không đâu. Nếu nói cho cô ấy biết cô ấy sẽ lo lắng, ngưng một chút Thần nói. À, mà nói cho cô ấy biết có khi cô ấy cũng không lo lắng. Vậy không nói sẽ, Diệp Thần chưa nói hết câu cửa phòng bệnh mở ra, là Thiên Nhi cùng Tiểu Mạn và Hồng Nguyệt, Diệp Thần đâu ngờ từ lúc anh tỉnh cô đã đứng bên ngoài chứ. Thiên Nhi bước đến cạnh giường nói ai bảo là không lo chứ. Diệp Thần nhìn cô, nước mắt của Thiên Nhi bắt đầu rơi từng giọt, hét lên ai nói là em không lo chứ, tại sao lại ra nông nỗi này, tại sao lại giấu em chứ. Thấy cô lo lắng cho mình anh rất vui nhưng cũng rất đau. Anh không muốn cô khóc, lấy tay gạt đi nước mắt của cô nhẹ nhàng ôm cô vào nói. Ngoan, đừng khóc, cô khóc càng lớn tại sao lại giấu em chứ? Thật sự trong mấy ngày qua anh đối với cô rất tốt khiến tim cô đã rung động vậy mà anh lại nói cô không lo cho anh, lại còn giấu không muốn nói cho cô biết. Cô thật sự rất buồn, anh ôm cô thật chặt nói. Sẽ không giấu em bất cứ điều gì nữa. Thật, cô ngược mặt nhìn anh hỏi, anh mỉm cười trả lời thật. Một cảnh này làm mấy người kia đen mặt cùng chung một suy nghĩ, chẳng nhẽ hai người đó coi mình là không khí sao? Thiên Nhi lau đi nước mắt rời khỏi vòng tay của thần mới nhìn thấy Nhật Long, John, Tuấn Minh và Thiên Hương. Cô ngơ ngác hỏi sao mọi người lại ở đây? Bọn họ cười như không cười bây giờ mới để ý thấy họ sao? Thiên Hương cắt đứt dòng suy nghĩ của bọn họ nói thật ra bọn chị đến đây có chút việc thôi. Việc gì, và sao anh ấy lại bị thương? Thiên Nhi hỏi, mấy mắt nhìn nhau rồi nhìn Diệp Thần. Hiện giờ anh cũng không muốn giấu cô chuyện gì nữa liền lên tiếng giải thích. Cách Trương.